Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1215, Tình Nghĩa Lưỡng Nan, 2, Góc Chuyện Audio.com, Tống Nguyệt Dương Thành bị hủy, Thương Minh biến đổi lớn, đại sự như vậy, cho dù muốn giấu cũng không che giấu nổi. Huống hồ lúc đó còn có Đao Kiếm Tông thiếu chủ cũng tham dự, bây giờ không nghe đến một chút phong ba, có thể là bình tĩnh trước bão táp lớn hơn. Nàng dù sao cũng là người ở Thương Minh chủ trì đại cục nhiều năm, dòng suy nghĩ rất nhanh liền làm rõ, nhẹ giọng nói. Đợi ta trở lại, nếu thật như Vân Thiếu nói, vậy cũng vừa vặn ta có thể thả xuống trách nhiệm. Chỉ là, trong mắt nàng lộ ra vẻ lo âu, hơi có chút run rẩy nói. Nếu như Vũ Văn Bắc thực sự là phụ thân ta giết Vân Thiếu ngươi sẽ làm như thế nào? Thân thể của Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường đều chấn động, ba người đồng thời rơi vào trầm mặc này xác thực là vấn đề khiến người ta không thể trả lời. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Món nợ của Vũ Văn Bác nhất định phải thanh toán, nhưng nếu thật là phụ thân ngươi gây nên, ta có thể lưu hắn một mạng. Đinh Linh Nhi viền mắt ửng đỏ, Vân Thiếu cùng phụ thân đánh nhau, là cục diện nàng không muốn nhìn thấy nhất. Như vậy liền đa tạ Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu lập tức hóa giải đi sắc mặt tái nhợt than thờ. Có thể sự tình cũng không phải chúng ta nghĩ như vậy, nhưng dù như thế nào, Đinh Sơn là phụ thân ngươi, ta sẽ tận lực khắc chế mình. Đinh Linh Nhi một trận ngưng ế, nhẹ nhàng gật đầu. Ba người lập tức trở nên trầm mặc chậm rãi tiến lên ở trên đường nhỏ, rất nhanh liền đến chỗ truyền tống của Huyết Thần Cung. Tổng cộng có 5 cái truyền tống trận, 4 nhỏ 1 lớn, không ít người đều xếp hàng chờ đợi, bởi truyền tống là thu phí theo số lần, mà không phải nhân số, vì lẽ đó rất nhiều người châu đầu ghé tai, hỏi dò chỗ cần đến lẫn nhau, nhìn có thể kết nhóm, có thể giảm không ít phí dụng hay không. Huynh đài, ngươi đi đâu? Nếu đi tới Kiến Nghiệp Thành, có thể tiện đường hay không? Tại hạ đi Biện Thông Thành, bất quá đi đường vòng Kiến Nghiệp cũng được, có thể ít đi 3.000 viên trung phẩm nguyên thạch mặc dù tiêu tốn nhiều chút tinh lực nhưng cũng đáng. Ha ha, vậy cùng đi, nếu huynh đài không trực tiếp đi Kiến Nghiệp Thành, phí dụng kia ta liền thêm một ít. Rất tốt, loại kết bạn trò chuyện bất tiền lộ phí này đâu đâu cũng có, nghe mà cường hào Lý Vân Tiêu một trận co mày. Tiểu huynh đệ, không biết ba vị đi tới nơi nào. Một lão đầu nhỏ bé nhanh nhẹn cười hì hì đi lên phía trước, ánh mắt không ngừng đánh giá, một bộ rất thành thạo lão luyện. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, bất luận đi đâu, đều không có hứng thú kết nhóm, ngươi tìm người khác đi. Ồ, lão đầu kia sững sờ, lập tức lộ ra miệng đầy răng vàng, cười nói. Thật có khí phách a, xem ra nhất định là đại thế gia công tử. Chà chà, hai vị hồng nhan này cũng là mỹ nữ đỉnh cấp, không biết có thể mang lão đầu ta cùng đi không, lão đầu ta rất nghèo, thực sự là không trả nổi truyền tống phí. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, con mắt không bị phát hiện co rụt lại, lập tức lạnh lùng nói. Không trả nổi liên quan gì đến ta, ăn mày lan, lão đầu sững sờ, lập tức oa oa hét lớn, ngươi người trẻ tuổi này cũng quá không có lòng thông cảm a. Lan truyền đi danh tiếng sẽ không tốt, Lạc Vân Thường cười nói. Người lão giả này rất thú vị, ngươi đi đâu? Nếu như tiện đường, chúng ta liền dẫn ngươi. Còn người lão đầu đảo một vòng, khà khà cười nói. Vì tiểu huynh đệ, góc chuyện audio.com, này đi đâu ta liền đi tới đó. Lý Vân Tiêu đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, giận dữ hét. Tất cả im miệng cho ta, truyền tống trọng địa không được châu đầu ghé tai, nếu có phát hiện kết bạn trốn phí, nộp nguyên thạch sẽ tịch thu nguyên thạch. Tên gào thét kia chính là người quản lý của Huyết Thần Cung ở chỗ này, hắn chậm rãi bay lên, đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Đều xếp thành hàng cho ta, nếu để cho ta phát hiện châu đầu ghé tai hoặc là lén lút truyền âm, phí dụng truyền tống trực tiếp tăng gấp đôi. Tất cả mọi người biến sắc đều là giận mà không dám nói gì, tuy rằng thực lực Huyết Thần Cung tổn thất lớn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng đắc tội. Hừ, một đám cùng bức không có tiền cũng muốn truyền tống, mình không biết bay sao. Tên phụ trách kia không keo kiệt chút nào mắng, nước miếng văng tung tóe. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trên người Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường, không nhịn được hút ngụm nước miếng, sau đó liếc nhìn Lý Vân Tiêu, sắc mặt rốt cục kéo xuống, trầm giọng nói. Tên tiểu tử kia, ngươi lại đây. Tất cả mọi người hiếu kỳ theo ánh mắt người phụ trách kia nhìn tới, rốt cục đồng thời rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lúc này lão già kia sau khi ngẩn ra, liền lộ ra vẻ mặt chúc ngươi nhiều may mắn, cũng trực tiếp tiến vào trong đám người. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, ngẩn đầu nói, gọi ta, người phụ trách kia khẽ hừ một tiếng, đưa ngón trỏ ra câu mấy lần, ra hiệu hắn đi qua. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia bất đắc dĩ, cõi đời này ngu bức làm sao nhiều như vậy, hắn giống như nhìn người ngu nhìn người kia một chút, liền nghiêng đầu, không thèm để ý. Tên phụ trách kia thay đổi sắc mặt cả giận nói. Gọi ngươi lại đây nghe thấy không? Lý Vân Tiêu ngoáy lỗ tai, nhàn nhạt nói. có cái gì nói thẳng đi, ta có chút mỏi lưng đau chân, bất tiện đi lại. Tất cả mọi người đều nghe mà sững sờ, thiếu niên này thật là đủ cầu đảm a, ở địa bàn của Huyết Thần Cung còn dám lớn lối như vậy. Tên phụ trách kia cũng ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dám cản rỡ như thế, con mắt hắn ngưng lại, lạnh lùng nói. Ta nhìn dáng vẻ ngươi rất quen mắt a, có phải ở nơi nào thấy qua hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, tháng trước thời điểm Huyết Thần Cung đem Mai Cốt Chi Địa niêm phong lại tìm hắn, đem tướng mạo của hắn hầu như truyền khắp, phỏng chừng người trước mắt này đã quên, liền lạnh nhạt nói. Ta trí nhớ không tốt, không nhớ ra được thấy qua ngươi. Người kia đem lửa giận áp chế lại, cười gằn nói. Không nhớ ra được không cần gấp gáp, hiện tại Huyết Thần Cung chúng ta vừa vặn thiếu người, định đem hai vị cô nương bên cạnh ngươi trưng dụng, ngươi có hứng thú gia nhập vào hay không? Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường đều là một trận lửa giận nổi lên, trong mắt hàn quang điểm điểm, hóa ra là thấy sắp nảy lòng tham, hướng về phía các nàng đến. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, gia nhập vào các ngươi làm cung chủ, tiết không có hứng thú, ha ha, làm cung chủ, cười chết ta thực sự là không muốn chết sẽ không phải chết a. Người phụ trách kia âm lãnh đi tới, khí tức trên người dần dần kéo lên, thẳng tới vũ tôn đỉnh cao. Hiện tại vũ đế cao thủ của Huyết Thần Cung tổn thương không còn mấy cái, vũ tôn đỉnh cao như hắn đã là tu vi khiến người ta sinh. Góc truyện audio.com, ra sợ hãi, đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút buồn cười, cười nói. Người cũng biết câu không tìm đường chết sẽ không phải chết này. Cách chương.